Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, ăn miếng trả miếng. 1. Thần ý xúc tử đao. Long Dương trưởng công chúa một trận ngây người. Sở Hy Thanh dĩ nhiên tu thành thần ý xúc tử đao. Vấn đề là đồn đại bên trong. Đây là cần tam phẩm công thể mới có thể tu thành đao pháp. Nàng nghe chồng mình cùng mưu sĩ nghị luận qua. Sở Hy Thanh dù là lại thế nào đi nữa thiên tư xuất chúng, cũng đến lên cấp tứ phẩm sau khi mới có khả năng tập thành thần ý xúc tử đao thứ nhất thức. Long Dương trưởng công chúa đối với Cao Hàn lại tin chi không thể nghi ngờ. Nàng không biết Sở Hy Thanh có hay không tu thành thần ý xúc tử đao. Lại biết Cao Hàn lấy đường đường nhị phẩm hạ tu vị. Dĩ nhiên nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Hắn không chỉ không đả thương được Sở Hy Thanh lông tóc, thậm chí còn bị đối phương phản xạ kiếm lực kích thương. Long Dương trưởng công chúa không chút do dự giơ tay một nhiếp, cường cầm lấy trưởng tử Sở Thần Thông cánh tay, hướng về mặt bắc phương hướng bay nhào đi qua. Chỉ cần lướt qua sơn trang cái này bức tường cao, nhảy qua mặt sau gò núi nhỏ, chính là hoàng gia Hoàng Lâm Huyền. Chỉ là Long Dương trưởng công chúa vừa mới lược không 20 trượng, liền bị một đạo bóng người màu đỏ thắm chặn đứng đường đi. Long Dương trưởng công chúa vội vàng rút kiếm đâm hướng về đối thủ. Song phương cương lực ở tường viện phụ cận ầm ầm va chạm, đem chu vi đất đá cùng kiến trúc đều chấn động thành bột mịn. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm bị chấn động đến mức bay ngược ra 50 trượng ở ngoài, lại phát ra một tiếng cười gan. Ngươi cái này nhị phẩm tu vị, nguyên lai là tốt mã rẻ cùi. Long Dương trưởng công chúa sắc mặt lành lạnh, vẫn bay ngược đến Vọng Tinh Đài trên mới lại lần nữa đứng lại. Lúc này trong miệng nàng cũng tràn ra một vệt vết máu. Long Dương trưởng công chúa tự nhiên biết mình nhị phẩm tu vị là làm sao đến. Thế gian võ tu nghĩ muốn lên cấp nhị phẩm, không chỉ muốn cô đọng cường đại chân lý võ đạo, còn muốn liều chết vong nguy hiểm hoàn thành chư thiên bí nghi, thu thập bí dược. Nhưng mà nàng mượn Đại Ninh Hoàng thất lực lượng, nhưng có thể ung dung hoàn thành tất cả những thứ này, có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là Long Dương trưởng công chúa cái này thân thực lực, so với tại chân chính nhị phẩm võ tu thua kém rất nhiều, thậm chí còn không như thế nhiều địa bảng đoạn cuối. Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng người màu đỏ ngòm một chút, lại quay đầu nhìn về một bên khác. Thần quyền phán quan, Tẩy Bích Thiên, người này giấu tại trong bóng tối, để người không cảm ứng được cụ thể vị trí, cũng thấy không rõ lắm hắn giấu tại nơi nào. Nhưng mà ngay mới vừa rồi nàng cùng cái kia bóng người màu đỏ ngòm giao thủ thời khắc, người này lấy bách bộ thần quyền đem quyền lực nhẹ nhàng oanh kích đến thân thể nàng. Điều này cũng chính là Long Dương trưởng công chúa bị thương nguyên do. Bằng không một cái chỉ là tam phẩm, không biết là người là quỷ đồ vật, tuyệt đối không thể vừa đối mặt liền đem nàng đả thương. Để người vướng tay chân chính là, cái này thần quyền phán quan cũng đang can thiệp Cao Hàn cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó chiến đấu. Ở cái này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Cao Hàn ít nhất bị thần quyền phán quan đánh trúng 7 quyền. Miệng mũi đều đã chảy máu. Ở vào Long Dương trưởng công chúa bên cạnh người Sở Thần Thông, cũng rốt cục phát hiện ra có ý kinh hoàng. Hắn ý thức được mắt nhìn ba người, thật sự có giết chết mẹ con bọn hắn năng lực. Sở Thần Thông không chút do dự, từ trong tay áo lấy ra một viên tử kim hai màu ngọc phù. Nhất phẩm thiên cương pháp, chính lập vô ảnh, chỉ là Sở Thần Thông vẫn chưa thể phát động cái này nhất phẩm ngọc phù. Một cái hùng vĩ băng xanh ngọc lôi đình đã nhẹ nhàng oanh kích mà tới. Cái kia càng là một đạo uy lực cực kỳ mạnh mẽ, hợi thủy thần lôi. Sở Thần Thông vung kiếm chống đỡ, không chỉ bị cái kia hợi thủy thần lôi đóng băng lại tinh thần kiếm lực, cũng đông lại hắn bên phải non nửa thân thể. Ngôn linh pháp lệnh, Sở Thần Thông nghiêng đầu, ánh mắt không thể tin hướng về Sở Hy Thanh phương hướng nhìn sang. Cái kia chính là ngôn linh pháp lệnh đầu nguồn. Nơi đây cấm chỉ kẻ địch sử dụng bất kỳ phù lục. Nơi đây cấm chỉ kẻ địch sử dụng bất kỳ đan dược. Người này lại vẫn có thể sử dụng pháp thuật cùng giới luật ngôn linh lực lượng. cho ta. Lúc này Long Dương trưởng công chúa đã ở truy kích mà đến, bóng người màu đỏ ngòm trọng kiếm oanh kích phía dưới vô cùng chật vật. Thiết cuồng nhân dùng vẫn là khi còn sống này thanh trọng kiếm. Một kiếm kiếm như núi lớn ép đỉnh, như sao băng rơi xuống, từ trên xuống dưới, thanh thế cương mãnh, lớn lao vô biên. Hai người thực lực vốn là kẻ tám lạng người nửa cân. Long Dương trưởng công chúa công thể tu vị cao tới nhị phẩm hạ. Một thân chân lý võ đạo lại chỉ tới tầng 14. Thiết cuồng nhân lực lượng thân thể chỉ là tiếp cận nhị phẩm. Lại ăn mặc một thân nhất phẩm chiến giáp thiết phù đồ. Chân lý võ đạo thì lại cao tới 16 tầng. Nhưng mà song phương giao thủ vẻn vẹn bất quá 20 chiêu. Long Dương trưởng công chúa kiếm quang liền bị hắn chém đến tán loạn không chịu nổi. Thiết cuồng nhân xuất đạo lúc trà trộn quân ngũ. Sau đó lại ở trên giang hồ trải qua vô số hiểm ác phong ba. Là một đao một thương giết ra đến uy danh hiển hách. Kinh nghiệm chiến đấu xa không phải Long Dương trưởng công chúa có thể so với. Hắn trước đây ở trong quân chính là dũng mãnh chiến tướng. Chiếm lệ chấp mãnh, bách chiến vô địch. Lúc này hắn đem thiết giáp môn công thể đặc tính. Phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn họ mặc chiến giáp càng mạnh. Tự thân lực lượng cũng là càng mạnh. Cái này dính đến hai loại chân lý võ đạo. Nặng nhẹ cùng cường hóa. Thực chất là do thần thú, bá hạ diễn biến mà tới. Bá hạ phụ trọng, gánh vác càng nhiều, thực lực cũng là càng mạnh. Thiết cuồng nhân sớm đã đem nặng nhẹ võ ý tu đến 16 tầng. Đã không giới hạn ở tự thân. Hắn kiếm quang vung chém thì cũng đang quấy dày Long Dương trưởng công chúa nặng nhẹ. Long Dương trưởng công chúa chỉ nhận 20 kiếm. Liền biết mình không phải là đối thủ của thiết cuồng nhân. Huống hồ còn có cái kia ẩn trong bóng tối tẩy bích thiên. Chính từng quyền chấn động nàng ngũ tạng lục phủ. Dù là tẩy bích thiên tuyệt đại đa số tinh lực. Đều tại nội thị cao hàn trên người. Cũng không phải Long Dương trưởng công chúa có thể chịu đựng. Là do vậy nên Long Dương trưởng công chúa liều mạng bị thiết cuồng nhân trọng thương nguy hiểm. Đem cái viên này nhất phẩm thiên cương phù bắt được trong tay. Sau đó chân nguyên một dẫn. Một tay đem bóp nát. Nhất phẩm thiên cương pháp. Chính lập vô ảnh. Cái kia hợi thủy băng lôi đánh tung mà tới. Sở hy thanh nguyên thần bên trong thái âm thần phù ứng kích mà phát. Đem cao tới tầng 20 hàn băng võ ý hòa vào trong đó. Dù là lấy Long Dương trưởng công chúa tu vị. Cũng khó chịu đựng. Toàn bộ tay nhỏ cánh tay đều bị ngắn ngủi đóng băng. Bóng người của nàng càng là không tự chủ được trì trệ hơi ngưng lại. Làm cho thiết cuồng nhân trọng kiếm mạnh mẽ phá tan rồi kiếm ảnh của nàng. Đánh trúng nàng lồng ngực. Long Dương trưởng công chúa trong miệng lập tức phụt lên máu tươi. Cái kia trong máu thậm chí chen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Bất quá cái kia ngọc phù cũng bị thành công xúc động. Hóa thành bột mịn cặn bã bụi. Long Dương trưởng công chúa cùng sở thần thông hai người thân ảnh lập tức bắt đầu hóa thành hư ảo. Bắt đầu trốn vào đến thái hư cùng thời không trong lúc đó bên trong. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hai người lại sắc mặt đều đại biến. Chỉ vì sở hy thanh phương hướng bỗng nhiên một đạo đao cương oanh chém mà đến. Lại đem cái này đã bước đầu triển khai thiên cương pháp xé thành nát bấy. Thần thương phá pháp. Long Dương trưởng công chúa một tiếng thét kinh hãi, giọng nói sắc nhọn, nàng trông thấy sở hy thanh quanh thân, dĩ nhiên thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu đen, đây rõ ràng là cấp bậc cực cao thần thương, ít nhất ở tầng 12 trở lên, phối hợp sở hy thanh chu thiên đao cùng táng thiên thần viêm, quả thực không gì không phá. Cao Hàn, Long Dương trưởng công chúa là vừa kinh vừa giận, việc này Cao Hàn khó từ tội lỗi. Hắn dĩ nhiên không thể kiềm chế lại sở hy thanh, để cho hắn còn có dư lực quấy dày bên này thi pháp. Cao Hàn thì lại sắc mặt trầm lạnh, trong tay hắn đỏ thắm kiếm đâm còn đang ở cao tốc đâm tới. Lấy thần tốc cùng đâm xuyên lực lượng, kéo dài oanh kích sở hy thanh bá thể ngoại cương, kéo dài cùng sở hy thanh trong tay kính hoa thủy nguyệt đao giao phong. Làm cho giữa hai người không ngừng bắn mạnh ra chói mắt tia lửa. Còn có cuồng liệt cương mãnh kiếm lực cương kình kéo dài bạo chấn. Cái kia, leng keng, kim loại tiếng giao kích tựa như rèn sắt, kéo dài không dứt, điếc màng nhĩ người. Cao Hàn ở đem hết toàn lực, nỗ lực công phá Sở Hy Thanh phòng ngự. Bất quá hắn ở dội màn kiếm đồng thời, còn đến phòng ngự Sở Hy Thanh sau lưng, cửu diệu thần luân kiếm. Cái kia chín thanh phi kiếm màu đỏ như máu, mỗi cái hô hấp đều sẽ bắn ra 1,800 đạo kiếm khí. Thêm vào này kiếm hộp tiên thiên đại nhật thần quang oanh kích. Chúng nó tốc độ xuất thủ thậm chí còn vượt qua tại Cao Hàn bên trên. Cao Hàn duy có thể về mặt sức mạnh vượt qua những thứ này kiếm khí một bậc. Còn có thể mượn chính mình như là ma thân pháp né tránh. Nhưng mà những thứ này kiếm khí bên trong chất chứa cường đại thiên quy. Rồi lại để cho hắn không rét mà run. Bất quá càng phiền toái. Vẫn là Sở Hy Thanh bản thân. Nội thị Cao Hàn con ngươi đã ngưng tụ thành dạng kim. Hắn giọng nói khó khăn. Người xác thực tu thành thần ý xúc tử đao. Cái này hẳn là huyết nhai đao quân danh chấn thiên hạ thần ý đao tâm. Thiếu niên ở trước mắt. Ở phản xạ hắn tất cả. Bao quát chân nguyên, lực lượng, thần thức, võ ý. Tất cả đều bị Sở Hy Thanh phản xạ trở về. Đối phương tựa hồ có thể hiểu rõ hắn kiếm pháp mỗi một phân biến hóa. Tinh chuẩn đem phản xạ trở về. Sở Hy Thanh thậm chí còn có thể xúc lực. Đem hắn oanh đánh tới lực lượng cùng chân nguyên tích trữ lên. Sau đó một lần phun trào phản xạ. Nhiều nhất có thể đánh ra Cao Hàn cực hạn lúc gấp 4 lực lượng. Càng đáng sợ chính là song phương thần niệm cùng võ ý giao phong. Sở Hy Thanh từng phát chu thiên đao ý chém rơi vào hắn nguyên thần nơi sâu xa. Cao Hàn bất kỳ phản kháng đều là tai nạn. Hắn nguyên thần đã bị mình, xuyên thiên, võ ý đâm xuyên đến thủng trăm ngàn lỗ. Sở Hy Thanh thì lại cười không nói. Hắn dùng tay trái kính hoa thủy nguyệt đao. Tiện tay chống đỡ Cao Hàn kiếm quang oanh kích. Tay phải thì lại ấn tu la chu ma đao, chuôi đao. Chính đang toàn lực xúc thế. Người này, hắn chuẩn bị kỹ càng được chết sao? Cao Hàn trong lòng không khỏi một trận ai thán. Đã từng vô địch khắp thiên hạ thần ý xúc tử đao. Ở thời gian qua đi 800 năm sau, rốt cục tái hiện nhân thế. Nhưng mà nắm giữ cái này một vô thượng đao quyết người. Nhưng là bị Đại Ninh Hoàng thất cùng Kinh Tây Sở ra liên thủ chôn sống Sở ra con trai trưởng. Hết chương.